Thanh xuân là anh, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà đúng là thích, còn Quỳnh thì Trung Kiên về mất cũng buồn nhưng không được về vì phải đi học nhiều hơn Đan nên không bùng được, đã thế còn phải đi thực tập nữa nên một mình phải ở lại. Trung Kiên cũng xin nghỉ làm để về vì lâu rồi cũng không về và chẳng mấy khi cả nhà mới được đông đủ như thế. Đúng như Hà Đan dự đoán thì mới ngày đầu về thì mẹ cưng lắm, nhưng chỉ sang ngày thứ hai thì bắt đầu làm gì sai cũng sẽ bị chửi, đến ngày thứ ba thì bắt đầu không làm gì cũng sẽ bị chửi rồi đấy. Hà Đan không quá bất ngờ, dù sao cũng quen lắm từ ngày đi học đại học đến giờ rồi. Cứ tưởng sẽ ở nhà với mẹ thêm vài hôm nữa nhưng mà Trung Kiên chỉ về có ít ngày là phải đi làm, nhưng điều đó thực sự không quan trọng. Vấn đề là Duy Dương có lịch phỏng vấn của một công ty vô cùng lớn mà Duy Dương cũng rất có hứng thú với dự án lần này của họ nên muốn thử sức, nếu hoàn thành tốt sẽ được nhận vào làm nhân viên chính thức. Duy Dương vốn không thích cái gì có sẵn, càng dễ càng không thích lắm nên không muốn lựa chọn một công ty nào gửi thư mời mình nữa, tự đi phỏng vấn tự sức vẫn thích hơn. Tuy nhiên thì công ty đó ở Sài Gòn, mà để thực hiện xong dự án cũng mất 3 tháng, đương nhiên là gần nhau không như đi nước ngoài nhưng bận rộn nên chưa chắc đã được gặp nhau nhiều. Mẹ chán con chưa mẹ? Con ở nhà 4 ngày rồi đấy. Chán lắm rồi đấy, ở nhà chỉ ăn với ngủ, không giúp được cái gì. Thế chiều con ra đi Hà Nội nha, Quỳnh ở một mình chán lắm rồi, với lại là con có hứa với Mai Anh là hôm nó chụp kỷ yếu sẽ qua chơi rồi, giờ con mới nhớ ấy, mà mình Quỳnh đi nó lại lười. Duy Dương lên Hà Nội rồi à, lên hôm qua rồi ạ, lên chuẩn bị hồ sơ để đi phỏng vấn công ty mới, chắc cuối tuần bay vào Sài Gòn ạ, nhưng mà có liên quan gì đến con? À hóa ra là thế, mẹ gật gật đầu, mẹ lại không hiểu con gái mẹ thì mới là chuyện lạ. Không phải, tại con hứa với Mai Anh thật, không hôm sau con chụp nó lại dỗi không xuống chỗ con nữa à, thôi lắm lý lắm, đi thì đi. Thì thế giờ con đi ngủ, dậy rồi con đi, đi chuyến muộn nhất cũng được. Mẹ không nói thêm gì nữa, chắc dỗi không buồn nói lại rồi, trước khi đi ngủ cũng nên gọi cho bố vì bố đang đi làm. Lúc bố đi làm về thì chắc đã lên xe mất rồi. Mẹ mặc dù không buồn nói lại gì nhưng mà vẫn đi mua đồ ăn để chiều nó mang đi, lần nào về cũng vác theo bao nhiêu đồ ăn đến mức bác tài xế kiểu quen luôn cả mặt vì lần nào cũng cả hai thùng to, đồ ăn của cả tuần sau đó vì cả hai đứa lười đi siêu thị mua đồ ăn nên mẹ toàn cứ phải gửi ở nhà ra, dù là từ năm nhất hay giờ năm bốn cũng sẽ vậy. Nhưng mọi lần là một mình và nhờ bác tài xế vác lên xe hộ, còn giờ đi cùng Trung Kiên nên đương nhiên đã có người nhờ vả, và chắc chắn ra thì tự đi mà bắt xe về phòng lấy, Duy Dương đang bận rộn chuẩn bị tài liệu phỏng vấn nên không có thời gian đâu. Chỉ ngủ có hơn 2 tiếng đồng hồ dậy mà mẹ đã chuẩn bị đồ và đóng thùng cẩn thận cho rồi. Mẹ cho con tiền tiêu tuần này đi, tuần sau con đi làm rồi. À mẹ chuyển khoản cho con cũng được, mẹ cho con vay 5 triệu nha, cuối tuần sau con trả mẹ. Làm gì, con trả nợ với Mai đóng tiền phòng nữa. Nhớ trả đấy, Hà Đan biết thừa có không trả thì cũng thế thôi, mẹ có muốn đòi nợ cũng không có đâu, ai kêu mẹ muốn nó về cơ chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên xe nó vẫn nằm ngủ ngon lành cho đến lúc Trung Kiên gọi dậy mới dậy, tỉnh dậy thì đã đến nơi rồi, và thế là nó phải tự bắt taxi về phòng vì còn rất nhiều đồ nên phải kéo Trung Kiên đi cùng để lát anh mang đồ lên phòng giúp, chứ ai mà mang lên được, nếu anh không vác thì nó cũng sẽ gọi Quỳnh hai đứa kéo lên thôi chứ có gì đâu. Trung Kiên đã vì người yêu mà ở lại nấu cơm vì Quỳnh đang lười mà Đan thì biết rồi đó. Gọi Duy Dương qua ăn tối luôn đi, đang bận rồi không qua đâu. Hà Đan và Quỳnh ôm nhau xem mấy video hay ho trên sofa, còn để Trung Kiên nấu ăn, khi bạn có một đứa em đã lười không buồn nói lại rồi lại gặp phải người yêu chơi thân lâu năm với một đứa lười thân niên như thế thì không bị nhiễm mới là lạ, thì đương nhiên là bạn phải tự vào bếp mà nấu ăn thôi. Cũng không phải vì người yêu mà vốn từ trước chưa có người yêu thì Trung Kiên đã bị nó hành nhiều lắm rồi, bình thường chỉ hơi cục xúc thôi chứ nhờ gì mà chẳng được. Có những hôm Hà Đan đi dẫn tour ở xa và về muộn hơn 12 giờ đêm bị lạc đường, Trung Kiên đi ngủ rồi mà vẫn phải dậy đi đón là biết rồi đó. Không hiểu sao nó chưa có dịp hành Duy Dương thì giờ anh mà đi nơi khác làm việc lại còn không có dịp hơn nữa. Thì chắc chắn Trung Kiên còn khổ còn nhiều, ít ra có Duy Dương thì Duy Dương sẽ chia sẻ bớt điều đó với anh chứ giờ mà có một mình anh ở gần hai đứa như này thì thôi rồi. Con lười kia đứng lên rửa rau đi. Nói kiểu đó thì chắc chắn là gọi Đan rồi đó, nhưng mà hình như anh lại gọi nhầm người rồi. Đi rửa rau cho anh tao đi mày, này tới hôm mày nấu cơm đấy. Nó hất mặt nhìn Quỳnh và không cho Quỳnh xem chung điện thoại nữa, Quỳnh quay qua nhìn người yêu chớp chớp mắt. Thôi để anh rửa, Trung Kiên đúng kiểu bất lực thôi thì tự làm cho xong, chờ hai cái con người kia cãi nhau xong thì cũng quá giờ, cơm cũng nên Thế lát tao rửa bát hay mày rửa? Như bình thường thì Quỳnh nấu cơm thì nó rửa bát hoặc ngược lại. Đương nhiên là mày đó, người yêu tao nấu cho tao thì mày phải rửa bát. Anh tao nấu chứ, mày đi mà rửa. Anh mày nhưng người yêu tao cơ mà. Bố mày đánh mày giờ. Và sau đó là cuộc chiến của hai con người lười nhác đánh nhau chỉ để xem là đứa nào rửa bát. Gọi Duy Dương qua rửa bát. Vâng, đó là Trung Kiên, nhưng Hà Đan vẫn một mực khẳng định là Duy Dương không qua đâu. Tuy nhiên Trung Kiên vẫn gọi, và sau đó là màn diễn không tưởng được của Trung Kiên, nó còn chưa nói với tên người yêu là đã ra Hà Nội. Bạn đang đâu đấy, bận lắm không, còn em tôi nó đang dỗi bạn cái gì mà đập chăn đập gối dỗi không ăn uống gì cả. Ờ bạn qua đây xem nó như nào chứ, tôi với nó vừa ra nó ngồi xem cái gì rồi quay qua dỗi không ăn uống gì luôn lại còn khóc nữa mới sợ chứ. Ok qua nhanh nha bạn, Trung Kiên tắt điện thoại rồi quay qua nấu ăn tiếp, nó và Quỳnh ở đây cười ngất. Duy Dương mà không qua thì anh rửa bát, mà Duy Dương thì Duy Dương rửa, em chưa có dịp hành tên người yêu. Ủa chưa đủ nữa hả? Nguyên khoản ngồi dỗi mày thôi, tao đã thấy nó kiên nhẫn lắm rồi đấy. Ai cục xúc như ông đâu? Lần này là Quỳnh lên tiếng, chị em vừa tương tàn nhưng giờ lại phải về phe bạn, không tối nó lại đạp xuống đất ngủ thì chết giờ. Và tất nhiên thì sau đó Duy Dương không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như sự dự đoán của cả ba đứa thì có 25 phút là Duy Dương đã ấn chuông ngoài cửa, đó tính cả thời gian vào hầm gửi xe và đi lên trên này, chưa tính lúc Trung Kiên gọi Duy Dương vừa mới về đến phòng của anh, tính cả thời gian đi xuống hầm gửi xe của Duy Dương và lấy được xe ra, đi hơn 10 km tới đây nữa. Đường giờ này mà không tắc mới là lạ, nên đoán khả năng cao là Hoàng Duy Dương đã đi bằng xe máy chứ không phải đi ô tô. Hà Đan tí tưởng ra mở cửa cho người yêu, đương nhiên là Duy Dương vô cùng ngạc nhiên rồi, cứ tưởng đang dỗi và nằm khóc hu hu như lời Trung Kiên nói. Không phải là, anh lớn tuổi rồi mà vẫn bị lừa à, nói cái khác thì anh không tin nhưng mà nói em dỗi thì chắc đúng. Duy Dương vừa tháo giày vừa thở dài, ý anh bảo em hay dỗi à, đúng rồi, anh nói gì cũng đúng, lại chẳng không đúng à, đúng cái đầu nhà anh. Hà Đan nhảy lên ôm cổ để tên người yêu cõng vào trong, tiện thể để vò đầu tên người yêu, hình như anh về nhà còn chưa kịp đi tắm, tội lỗi quá. Người yêu bạn lười rửa bát nên tôi gọi bạn qua giúp nó thôi, cảm ơn bạn rất nhiều vì bạn đã qua đây. Em lười thế, à em không lười, Duy Dương liếc nhìn người yêu nhưng sau khi bị nhìn lại bằng ánh mắt trìu mến nhất thì lại phải sửa lại lời nói ngay. Thôi để lát em rửa cũng được mà, không sao đâu, em thích rửa bát lắm. Ba người kia nghe cái giọng thảo mai của Hà Đan chỉ muốn súng lại đấm cho vài cách, để xem rồi ai phải rửa bát. Nhưng đúng là sau khi ăn xong bạn Đan đứng lên dọn bát mang đi rửa thì Duy Dương phải rửa chứ không có bạn nào đấy rửa, có mấy cái bát mà người yêu ngồi chơi lại dỗi thì lại mất công dỗ. Mãi đến lúc rửa bát xong Duy Dương mới nhớ ra điều quan trọng muốn nói, mai anh bay chứ không phải cuối tuần. Lại đổi lịch à, tôi chuẩn bị hồ sơ cũng xong rồi, với lại vào trước thuê nhà các thứ cho xong đi đỡ mất công ở khách sạn lâu. Sao anh tự tin là mình đậu phỏng vấn thế? Nó nhíu mày nhìn người yêu. Đâu có, anh đoán là mình sẽ đậu thôi mà, mai em lại đi qua chỗ mai anh chụp kỷ yếu với nó rồi, mấy giờ anh bay? Tối cơ mà, sáng mai đóng đồ chiều đi ký gửi đồ với xe vào trước. Anh tính vào đấy ở luôn à? Quỳnh ngồi hóng nãy giờ mới lên tiếng, dự là khi hai người kia yêu xa thì nhỏ còn bị dành người yêu dài dài. Anh cũng chưa biết, thích thì ở không thích thì về người yêu nuôi, nhà mẹ vợ giàu dã man ấy. No no em nuôi bản thân còn không xong ai mà nuôi được anh vào đấy tìm đại gia mà bao nuôi anh đi. Anh cũng đẹp trai chắc nhiều người thích lắm. Duy Dương quay qua cốc đầu người yêu cái, và kết quả là bị ăn lại ngay cái gối vào mặt, sắp không gặp nhau mấy tháng nữa lận mà hở ra là đòi đánh nhau thế kia à, đang còn ngồi xem phim Hàn Quốc và ăn trái cây mang từ nhà ra thì tinh tinh chuông điện thoại, tiếng này nghe như là thông báo chuyển tiền, nghi lắm, mẹ là hay chuyển tiền giờ này lắm, và nó mở ra trách đúng là mẹ gửi thật, kêu vay bao nhiêu gửi đúng bấy nhiêu không hơn không kém. Cộng với số tiền còn lại của mình nó chuyển khoản trả đủ cho Duy Dương không thiếu một đồng, dù sao cũng là người yêu thôi chứ đã cưới nhau đâu mà tiêu tiền của nhau được. Huống hồ gì giờ vào Sài Gòn Duy Dương còn phải đi thuê nhà chứ không phải có nhà sẵn như ở ngoài này nữa. Đúng là so với Duy Dương thì không nhiều nhưng mà vay thì trả, nên nó không muốn kiểu mang tiếng tiêu tiền của người yêu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Dương điện thoại tinh tinh cũng chẳng buồn trách, dạo này anh và Trung Kiên thi thoảng cũng hay phải ngồi xem phim ngôn tình của hai con người kia đang xem lắm nên chắc là không để ý, em vừa chuyển khoản cho anh đấy rồi đấy nhá. Hả, chuyển gì? Duy Dương mặt ngơ ngác, tiền em vay hôm bữa trả cho anh. Hâm à, trả gì? Để đó mà dùng, anh biết tính em mà. Duy Dương ngoài thở dài cũng không nói thêm gì, dù sao có nói thì nó cũng không nhận đâu. Nó hay mượn áo khoác hay khăn gì đấy của Duy Dương thì mới không trả thôi chứ tiền mượn thì trả chứ, đồ dùng thì thi thoảng qua phòng Duy Dương có gì hay ho nó cũng hay trôm lắm, tiêu biểu như cả một cái bút anh được bạn bên nước ngoài tặng nó cũng trôm, mua được chậu cây xịn xịn cũng trôm nốt. Em nuôi mèo nhá, anh vào đấy chắc cũng bận, dạo này nó đang ốm nên anh cũng không muốn mang theo nữa. Ok, sáng mai em qua chỗ Mai anh lúc rồi lúc về qua chỗ anh xem có gì giúp được thì giúp. Cũng không có gì, anh thuê nhân viên làm trọn gói luôn rồi. Hà Đan gật gù, tự nhiên nó lại muốn đi tìm thằng cha giám đốc biến thái kia đấm cho vài cái, người ta đang yêu nhau yên bình và hạnh phúc tự nhiên đâu ra bắt mỗi đứa một nơi thế này, đáng ghét thực sự, cách chương.